Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 37, gấp rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji cùng với Tomoe và đoàn quân của mình đã nhanh chóng đến với vị trí đã được xác định trên bản đồ. Thậm chí là còn nhanh hơn dự kiến nhờ vào việc không ai có thể ngờ là Cecilia có thể làm do dòng nước chảy ngược lại mà còn xiết như thế. LT, mọi người nhanh nhanh cố định vị trí của con tàu. Chúng ta sẽ cập bến tại đây. Tomoe nhờ cô thăm dò trước xung quanh được không? GT, ngay khi mọi người mới cập bến thì dòng sông ngay lập tức trở lại với dòng chảy bình thường. Có lẽ Cecilia đã nhận thấy được mọi người đã đến đích. Nên mấy thứ như vậy là không còn cần thiết nữa. LT, được rồi cứ để cho tôi. GT, nói rồi Tomoe nhanh chóng dùng tới sức mạnh đáng kể của một anh linh mà bậc nhảy lên ngọn cây cao nhất gần đó lấy ra từ không gian một bộ cung dài tầm 1m8. Màu đỏ. Sau đó cô ấy chăm chú dùng kỹ năng thiên lý nhãn của mình mà quan sát động tĩnh xung quanh. Thiên lý nhãn là một kỹ năng đặc trưng của mọi servant thuộc dòng Archer. Nên sở trường của nó là khỏi phải bàn cãi. Thậm chí đứng từ đây cô ấy cũng có thể nhìn thấy sơ bộ mặt trận mà chị hai đang chỉ huy. LT, tạm thời thì trong phạm vi 700 mét vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh đáng ngờ nào cả Kenji. GT, LT, tôi hiểu rồi cảm ơn cô Tomoe. Nhờ cô hãy ở trên đó quan sát cho đến khi mọi việc hoàn thành. GT, LT, cứ yên tâm. Công việc như thế là rất đơn giản với Archer. GT, LT, tốt. Những người còn lại nhanh chóng làm việc đi. Chúng ta phải hoàn thành vào bình minh ngày mai đấy. GT, LT, đã rõ. GT, 500. Nói rồi mọi người nhanh chóng truyền nhau những thanh gỗ cũng như trụ gỗ. Trong đó những thanh trụ gỗ cũng phải tới 10 người hợp sức mới có thể nâng chúng lên nhanh chóng được. Nhưng Kenji lúc này đi đến trước một thanh gỗ và nắm lấy nó. Kế tiếp là vận động ma lực cường hóa cơ thể mình lên thông qua mạch ma lực. Từ đó hai cánh tay, lưng và chân cậu nổi lên những đường ánh sáng neon như các vi mạch điện tử. Và ngay lát sau cậu nhấc bổng trụ gỗ lên một cách khá nhẹ nhàng trong sự trố mắt của quân lính xung quanh. LT, nhìn cái gì? Nhanh hoàn thành công việc đi. Nếu không kế hoạch thất bại, trong sách cáo từ sẽ có tên của các người đấy. GT, LT, vâng, GT. Kenji sau đó cầm lên những sợi dây và vài món cố định mà nhảy lên những cành cây mà thiết lập lên đó. Sau đó là giao lại cho những người lính phụ trách thông quan những thiết bị dây kéo cậu treo lên mà dựng lên những trụ gỗ. Từ đó tiến trình công việc càng thêm nhanh. Chỉ trong 2 tiếng mà cũng đã hoàn thiện được tầm 1-4 tòa thành cần thiết. Nhưng ngay lúc này, Tomoe cầm trên tay bộ cung dài mà kéo căng nó lên với một mũi tên được cấu tạo từ ma lực mà nhắm về một hướng. Sau đó là cô ấy buôn dây cung ra mũi tên theo lực đàn hồi của dây cung mà được đẩy về trước với tốc độ có thể nói là đã vượt qua tốc độ âm thanh. Nhanh chóng tạo lên trên không gian trời đêm lúc này trong thấp thoáng hiện lên một đường chỉ ánh sáng của ngọn lửa hướng vào khu rừng. Sau khi bắn tên và đã xác nhận là đã hạ được tên có vẻ là đang do thám hướng về nơi đây thì Tomoe liên lạc với Kenji. LT, có chuyện gì vậy Tomoe? GT, LT, dạ vâng là một tên Shinobi không thuộc tộc Koso hướng về đây. Với tình hình lúc này, tôi hoàn toàn có thể nói đấy là Shinobi của phe thành Asaka. Chính vì thế tôi đã phải tranh thủ bắn hạ khi hắn còn chưa phát hiện ra nơi này. GT, LT, làm tốt lắm cứ thế mà làm nhé Tomoe. Chúng tôi cũng sẽ hoàn thành xong công việc của mình nhanh thôi. Mà bên chị hai như thế nào rồi? GT, LT, có vẻ cô ấy đã bắt đầu giao chiến với đạo binh xuất gia từ thành Asaka. Hiện tại vẫn tương đối ngang sức khi quân bên kia có một ít lợi thế địa hình. GT, LT, à tôi hiểu rồi. phải nhanh chóng hoàn thành tòa thành tạm thời này để chúng ta có thể phản công thành Asaka nhanh nhất có thể. GT, LT, vâng, cậu cứ đi làm đi. GT, LT, được, nhanh lên mọi người. Tiến độ của chúng ta vẫn còn quá chậm với tiến độ đấy. Nhanh tay lên, GT, nghe theo hiệu lệnh của Kenji mà mọi quân lính nhanh chóng hăn hái hơn trong công việc xây thành chớp nhoáng của mình. Bởi bản thân họ cũng biết nếu không hoàn thành đúng tiến độ thì quân bên phe họ sẽ gặp thiệt hại lớn. Mà nếu thà công thì sẽ có thể ghi lại trong sử sách chứ không thể đùa với kế hoạch táo bạo như thế. Cách chương.